Siêu cấp thần cơ nhân, chương 354, cực hạn chạy nước rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn lấy, dư thiếu dầu gì cũng là một cái gen đại viên mãn người tiến hóa, tố chất thân thể ở nơi nào bầy biện, cho dù thật sự gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật, tốt xấu cũng có thể nhiều đỉnh trong chốc lát đổi mới nhanh nhất thế, nhưng mà ai biết cái chết thảm như vậy, nhanh như vậy. Lại để cho Hàn Sâm không khỏi cũng có chút trái tim băng giá, như thế nào siêu cấp thần sinh vật đều biến thái như vậy. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn, nhìn dư thiếu kết quả của bọn hắn, Hàn Sâm cũng không dám ta sẽ đi ngay bây giờ khiêu khích này con quái điều. Quả nhiên là thật sự Phượng Hoàng a, quá kinh khủng. Tô Tiểu Kiều càng là kinh hãi nói ra, so về trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất định là chênh lệch hơn nhiều, bất quá năng lực như vậy. Tại chúng ta đệ nhất nơi ẩn núp ở trong, nên tính là vô địch. Hàn Sâm nói xong xoay người rời đi. Đã biết rồi này con quái điểu đích thật là siêu cấp thần sinh vật. Cũng biết nó nghỉ lại địa phương. Hàn Sâm không thể tưởng được giết phương pháp của nó. Ở tại chỗ này cũng vô dụng. Bình thường binh khí không đả thương được con quái điểu này. Nếu muốn giết nó, không chỉ cần muốn tốc độ cùng lực lượng, chỉ sợ còn cần tìm ra giết phương pháp của nó mới được. Trở lại nơi ẩn núp, Hàn Sâm lại nhìn một chút tiểu vân thú, thân thể càng phát óng ánh sáng long lanh, khoảng cách siêu cấp thần sinh vật thân thể đã không xa lắm, lại có mấy tháng là có thể tiến hóa thành công. Hàn Sâm hy vọng nhất đương nhiên là đạt được nó thú hồn, một cái siêu cấp tiểu vân thú thú hồn, đối với Hàn Sâm mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại, coi như là đi chém giết siêu cấp thần sinh vật, cũng sẽ biến thành đơn giản rất nhiều. Mau mau lớn lên đi. Hàn Sâm có chút không kịp chờ đợi nhìn xem tiểu vân thú tự lẩm bẩm. Trở lại trường quân đội, trong máy bộ đàm có rất nhiều không truyền được tin tức cùng tin tức, đều là Nghiêm giáo sư phòng thí nghiệm gửi tới, lại để cho hắn mau mau trở về làm khảo thí. Những ngày này đi Bạch Ma đại sa mạc, đều không có đi làm khảo thí, Hàn Sâm thay đổi một bộ quần áo, liền trực tiếp đi Nghiêm giáo sư phòng thí nghiệm. Người có rất nhiều ngày không có tới. Khá tốt, hiện tại Cổ Cực Nhã là chủ yếu vật thí nghiệm, nếu không Nghiêm giáo sư khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một mực cho Hàn Sâm làm khảo nghiệm, Tần Chí Minh vừa cười vừa nói. Hàn Sâm nhìn thoáng qua ở một cái toàn bộ phong bế sân kiểm tra nội đăng tải luồn lên nhảy xuống tại chạy như điên Cổ Cực Nhã, có chút ít tò mò hỏi. Thứ này vậy là cái gì? Tốt giống như trước cũng chưa từng gặp qua, đó là gần đây mới xây dựng, gọi cực hạn chạy nước rút. Làm như vậy là để khảo thí thân thể tổng hợp bộc phát số liệu, người cũng có thể thử nhìn một chút. Tần Chí Minh nói xong lại nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Vừa rồi cho ngươi làm tế bào kích hoạt khảo thí, ngươi khảo thí hay chưa? Đem khảo thí số liệu cho ta, còn không có tới và khảo thí. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới sự kiện kia, bất quá hắn vẫn luôn còn không có làm. Rút sạch bớt thời giờ làm một chút đi. Tần Chí Minh cũng không có miễn cưỡng Hàn Sâm, dù sao Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái vật thí nghiệm, kinh cực nhã mới số liệu đối với thí nghiệm mới là trọng yếu nhất. Kinh cực nhã theo toàn bộ phong bế sân kiểm tra nội đi ra, thân thể đã tràn đầy mồ hôi, thoạt nhìn huấn luyện lượng rất lớn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, đến thử một lần cái này. Chứng kiến Hàn Sâm, kinh cực nhã không nói hai lời. Trực tiếp đem Hàn Sâm kéo vào này cái toàn bộ phong bế sân kiểm tra ở trong, sau đó đem cửa vào đóng lại rồi. Ít nhất các ngươi phải nói cho ta biết, cái này phải dùng làm sao chứ? Hàn Sâm nhìn xem phía trước các loại bất đồng chướng ngại vật, cười khổ hỏi. Sân kiểm tra có thật nhiều dù sao bất đồng trưng bày kim loại vách tường, thậm chí còn có chút kim loại vách tường lại bị sâu ở giữa không trung, thoạt nhìn hết sức mất trật tự. Chứng kiến những trên vách kim loại đó màu trắng khu vực hay chưa? Người phải dẫm phải những màu trắng đó khu vực thông qua sở hữu kim loại vách tường. Còn màu trắng khu vực ra bộ phận, đều đã thông dòng điện. Nếu ra ngoài tựu sẽ phải chịu điện giật. Sau đó cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Người phải có ở đây không điện giật dưới tình huống duy nhất một lần thông qua sở hữu kim loại vách tường đến điểm cuối. Tần Chí Minh thông qua microphone đối với sân kiểm tra nội Hàn Sâm giải thích. Thoạt nhìn cũng không tính toán khó nha. Hàn Sâm nói liếc những kim loại đó vách tường cùng màu trắng khu vực. Tuy nhiên màu trắng khu vực tại từng trên vách kim loại đều chỉ có một xích rộng bộ dạng. Bất quá đối với Hàn Sâm mà nói cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà các loại, đợi Hàn Sâm bắt đầu khảo thí về sau, mới phát đương nhiệm ý nghĩ của mình là sai lầm. Những kim loại này vách tường cùng màu trắng khu vực thiết kế rất đặc biệt, cũng không phải mặt bằng đấy. Phần lớn đều không có cùng góc độ mặt phẳng nghiêng, thậm chí có chút ít trực tiếp là treo ngược lấy đấy. Cho nên chỉ có thể ở thượng diện hơi chút mượn thoáng một phát lực, nhất định phải trực tiếp nhảy hướng kế tiếp kim loại vách tường. Nếu bắt đầu tựu căn bản không khả năng dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng chạy vọt về phía trước được. Nhưng lại cần dùng các loại các dạng tư thế vượt qua lần lượt kim loại vách tường. Cơ hồ toàn thân cao thấp sở hữu cơ bắp đều cần sử dụng, thiết kế quả nhiên là vô cùng khoa học. Hơn nữa bởi vì góc độ vấn đề, nếu như phản ứng không đủ nhanh, thân thể tính dẻo dai không đủ mạnh, căn bản khó có thể kịp thời đổi động tác đạp vào kế tiếp kim loại vách tường. Thoạt nhìn chỉ là quả thực xuyên qua chướng ngại vật, nhưng là trải qua khoa học tổ hợp, lại khiến cho độ khó biến thành phi thường khủng bố, mặc dù dùng hàn sâm thân thể năng lực, đều đang hội. Sẽ, cảm giác có chút cố hết sức, dù sao là lần đầu tiên khảo thí, đối với phía sau kim loại vách tường vị trí đều không quá quen thuộc. Hoàn toàn là dựa vào thân thể cùng phản ứng thần kinh tại đi lên phía trước, độ khó không cao bình thường. Nếu như trước hết để cho Hàn Sâm luyện tập mấy lần, quen thuộc cả cái thông đạo về sau, tái tiến đi khảo nghiệm, cũng tựu không có cao như thế khó khăn. Bất quá như vậy khảo thí hay, vẫn là khó không được Hàn Sâm, mặc dù coi như có chút mạo hiểm, bất quá Hàn Sâm hay. Vẫn là lần lượt hữu kinh vô hiểm xuyên qua kim loại vách tường. Nhìn xem Hàn Sâm khảo thí, Kinh Cực Nhã Thần biến sắc ngưng trọng lên, Tần Chí Minh cũng là gương mặt kinh ngạc. Mặt khác đang tại bề bộn chuyện khác nghiên cứu viên cũng đều chạy tới màn hình bên này xem, thoạt nhìn đều có chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm tra này độ khó không thể xem như rất biến thái, hiện tại Kinh Cực Nhã hiện tại đã có thể nhẹ nhõm thông qua, bất quá đó là tại Kinh Cực Nhã đã quen thuộc sở hữu kim loại vách tường dưới tình huống. Tại Kinh Cực Nhã lần thứ nhất làm khảo nghiệm thời điểm, hắn tổng cộng điện giật 8 lần mới qua cửa kiểm tra này. Nói cách khác, tại chưa quen thuộc khảo thí dưới tình huống, có 8 cái điểm lại để cho Kinh Cực Nhã đều chưa kịp phản ứng. Đây cũng là nghiêm giáo sư xếp đặt thiết kế kiểm tra này một ít điểm mấu chốt, lợi dụng vị trí cùng tâm lý các phương diện kỹ xảo, làm cho tại một ít đốt khó có thể thông qua. Đương nhiên, như vậy điểm không chỉ có 8 cái. Trên thực tế tổng cộng có hơn 30, có thể làm khó Kinh Cực Nhã tổng cộng cũng chỉ có 8 cái. Hơn nữa tại sai lầm một lần về sau, tiếp theo gặp lại cái điểm này, Kinh Cực Nhã đều là duy nhất một lần thông qua, không còn có thất bại qua. Bất quá Hàn Sâm tại lần đầu tiên khảo thí trong đó, vậy mà một lần cũng không có sai lầm, mắt thấy muốn thông tiễn đưa, nếu như không phải xác định Hàn Sâm không có làm qua kiểm tra này lời mà nói. Tần Chí Minh đều có chút không dám tin tưởng hắn là lần đầu tiên làm khảo thí. Kiểm tra này còn rất khó khăn, thành tích của ta có chút chậm chứ. Hàn Sâm theo sân kiểm tra nội đi ra, trên người vậy mà khó được ra đi một tí đổ mồ hôi. Đây đối với tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật chính hắn mà nói, đã là rất khó được chuyện tình rồi. Ngươi làm đã rất không tồi, thân thể ngươi chỉnh thể tố chất cùng phản ứng thần kinh thật sự đều rất tuyệt. Tần Chí Minh hai mắt sáng lên nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Một đám nghiên cứu viên trong nội tâm đều ở thầm nghĩ. Thoạt nhìn thiết kế độ khó giống như thấp điểm, có lẽ tăng thêm nữa độ khó mới đúng. Hàn Sâm không biết biểu hiện của hắn sẽ làm cho Tần Chí Minh bọn hắn sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu không nhất định sẽ vì Kinh Cực Nhã mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cách chương.